Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 27, tớ thầm chúc phúc cho cậu. Góc truyện audio.com. Phi Nhân tự hứa với lòng sẽ xem nó như một người bạn mãi mãi là một người bạn tốt. Đúng như Hân nói, yêu không phải là sở hữu mà yêu phải nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mới thật sự là yêu. Phải, cậu phải thật sự hạnh phúc đấy. Bảo Anh bước xuống nhà với tâm trạng thoải mái nhất. Phi Nhân ngồi bên phòng khách nhâm nhi tách cà phê nóng, Ngân bước xuống thấy chuyện lạ. Sao hôm nay trông cậu suy tư thế? Có gì đâu, chỉ là thấy mình lớn hơn một chút qua chuyến đi này thôi. Mình cũng thế ấy, vậy mà gần một tháng rồi, hai ngày nữa là về Sài Gòn, chắc mình sẽ nhớ nơi này lắm. Ân nhìn xung quanh nhà tiếc nuối. Về rồi lâu lâu anh mời tụi em xuống đây chơi có sao đâu nè. Hắn bước xuống cùng nó. Này nhớ nói phải giữ lời đó nha, không thôi em giành bảo anh lại đó. Hân nói làm nó đỏ mặt, căn nhà tự khi nào trở nên ấm cúng hơn. Nó cảm thấy hắn thay đổi nhiều hơn trước, cười nhiều hơn, hoạt bát hơn, vẻ lạnh lùng cũng dần biến mất. Phi Nhân nhìn nó vui vẻ bên cạnh anh mình, cậu thầm chúc mừng cho nó, nhưng nỗi đau đó cậu vẫn đang cố xóa đi, thử hỏi bao lâu. Hân nhìn ba con người đó, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, cũng muốn mình có một bờ vai vững vàng nương tựa. Vậy là một tháng cho chuyến đi thực tế đã kết thúc. Mọi người trở về mang theo những niềm vui và những dư âm của chuyến đi không thể quên nó. Hắn, Phi Nhân, Gia Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ, Thiên Ân, Bảo Nam đều tìm cho mình một đích đến, một niềm vui len lõi trong mỗi trái tim đang và sẽ yêu. Hôm bay là buổi thuyết trình báo cáo về chuyến đi một tháng qua. Trong lớp nó từng nhóm một lên nói về đề tài mà mình đã chọn. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, đến lượt nhóm của nó thì Hân là người lên thuyết trình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hân. Mở đầu là giới thiệu về đề tài, tiếp theo là ý tưởng, nội dung, những điểm mạnh, điểm yếu, cuối cùng là giải pháp hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình. Tiếp đó là những câu hỏi hóc búa của lớp và cả của thầy đưa ra, nhóm nó đều trả lời một cách giành mạch, điểm số cao nhất thuộc về nhóm nó, và nhóm Cao Kỳ vui mừng với số điểm gặt hái được. Cả nhóm tổ chức ăn mừng tại nhà nó, có cả nhóm của Cao Kỳ, còn có thêm hai vị khách mời đặc biệt là hắn và Bảo Nam. Sao cậu lại đến đây? Hắn thấy Bảo Nam, con cậu sao lại ở đây? Bảo Nam hỏi ngược lại hắn, mời hai người vào nhà. Nó và Cao Kỳ bước ra, ánh mắt hắn và Bảo Nam nhìn nhau. Nó nhanh miệng, anh Bảo Nam là người yêu của bạn em. Cao Kỳ hắn nheo mày nhìn Bảo Nam đang gãi đầu. Mày giấu bạn bè vậy hả? Về tao xử mày sau. Còn đây là ó lúng túng không biết giải thích sao? Cao Kỳ lên tiếng, anh băng bạn của Bảo Anh. Bạn em, hà, ha ha, thì ra đây là con mèo hoang của mày sao? Bảo Nam cười mà không để ý hai ánh mắt đang nhìn mình đầy sát khí. Anh vừa nói gì, ai là mèo hoang, nó bắt đầu dở chiêu giang hồ. Anh hi hi, tại thằng Khánh băng chứ không phải tại anh đâu. Bảo Nam kéo Cao Kỳ vào trong bỏ hắn lại cùng với cái đầu đang bốc khói. Vũ Khánh băng, nó dùng hết công suất. Anh tại lúc đó em cào làm rách áo anh nhanh, vậy là anh gọi em là mèo hoang hà, tên biến thái kia. Anh là Vũ Khánh băng, ngắn dùng ánh mắt hôn tận nhìn nó làm nó sợ gai ốc. Hắn đi lại nó, ôm nó vào lòng thỏ thẻ, em là con mèo hoang đáng yêu nhất của anh. Nó đỏ mặt, tim lại lỗi nhịp vì câu nói của hắn. Hai người có vào không? Tụi này xử hết là nhịn nha. Hân vọng ra nghe thế, nó đẩy hắn ra. Kéo hắn vào trong, ăn mà ngu gì không ăn, nghĩ tới ăn, cặp mắt nó sáng rực, tiếng la hét, tiếng nhạc in ỏi, tiếng trêu đùa, tiếng cười in ỏi làm huyên náo cả một khuôn gian về đêm yên tĩnh. Phi Nhân nhấm nháp ly rượu trên tay, lòng cậu đau nhưng nhìn thấy nó vui vẻ như thế cậu cũng mãn nguyện rồi. Nè, sao em không ra nhảy với mọi người? Hắn lại gần Phi Nhân, em thích ở đây hơn. Nhấm tiếp ly rượu, Phi Nhân nói tiếp, anh phải chăm sóc tốt cô ấy. Anh biết, anh sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Em tin anh, Phi Nhân vỗ nhẹ lên vai hắn. Mình ra với mọi người đi, hắn vui vẻ cùng Phi Nhân bước ra phía mọi người. Bảo Nam gặp lại hắn lần này cậu thấy hắn đã thay đổi rất nhiều, mỉm cười cho người bạn của mình buổi tối cùng âm nhạc cực đỉnh. Tiếng la hét, tiếng cười đùa pha lẫn vị nồng của rượu làm cho con người ta mau say hơn. Tiệc kết thúc cũng là lúc mọi người không còn tỉnh táo để có thể tự về nhà, bây giờ phòng khách của nó trở thành phòng ngủ đặc biệt chứa cả tám. Người mặt trời đã ló dạng mà trong căn nhà đó, cả tám người vẫn chưa nhúc nhích, tư thế ngủ cực kỳ đáng yêu. Nó nằm trên sàn, tay đặt trên mặt Hân, chân gác trên mình Hà Nân, gác chân trên người Vân Kỳ, tay túm mặt của Thiên Ân, hắn thì ôm sát nó. Cao Kỳ tay đặt trên người Bảo Nam, riêng duy nhất có phi nhân yên vị trên cái ghế sofa thanh thản nhất. Cũng như với tâm trạng phi nhân lúc này thật bình yên. Cách chương.